Băng hỏa ma trù, chương 288, vì Linh Nhi thượng, góc truyện audio.com, nhìn ánh mắt trong suốt của Niệm Băng, Long Chí trong lòng trống rỗng, quả thực trong lòng hắn, Niệm Băng mặc dù trọng yếu, nhưng sao so được với ngũ hoàng tử quyền thế ngập trời. Hôm nay ngũ hoàng tử đề thân khiến hắn mừng rỡ, lại vạn lần không nghĩ tới Niệm Băng lại về đúng lúc này, hơn nữa còn với thực lực cường đại ngoài dự liệu của hắn, suýt nữa giết ngũ hoàng tử, sư cửu không biết Niệm Băng dùng cái gì, ngũ hoàng tử cùng tên Lam Y lão già kia có lẽ cũng không biết, nhưng thân là ma đạo sư, hắn sao không nhận ra. Đó rõ ràng đại biểu cho tiên thiên lĩnh vực của siêu cấp ma pháp sư. Hơn nữa còn là tiên thiên lĩnh vực mang theo thất trùng bất đồng ma pháp khí tức, hành động của Niệm Băng không hề cố kỵ khiến hắn có chút rối loạn, đắc tội với ngũ hoàng tử, đối với băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội mà nói thì tuyệt đối là tai nạn, thế nhưng hiện tại mình có thể xử trí thế nào với Niệm Băng mới đem lại vinh dự lớn lao cho công hội đây? Niệm Băng thản nhiên cười tiếp tục nói, có chuyện ngài chưa nghĩ tới, ngài chỉ có một nữ nhi là Linh Nhi, chẳng lẽ ngài không hề suy nghĩ cho hạnh phúc của nàng sao? Trong mắt Long Chí hàn quang lóe lên, nói bậy, có thể gả vào hoàng gia, là điều bao nhiêu người mơ tưởng. Ngũ hoàng tử trời sinh anh chí, lại là nhất biểu nhân tài, Linh Nhi theo hắn thì tuyệt đối là hạnh phúc. Niệm Băng, ngươi từng bày tỏ với ta để Linh Nhi buông bỏ tình ý với ngươi, hôm nay ngươi làm như vậy là có ý gì? Niệm Băng thở dài một tiếng, đúng vậy, ta có lỗi với Linh Nhi, ta từng phụ bạc nàng. Thế nhưng, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa, Linh Nhi chỉ có thể là của ta, điểm này không thể nghi ngờ, lão sư, ngài biết tại sao Lạc Nhu tiểu thư phải ly khai băng nguyệt đế quốc không? Ngài chắc không biết, nhưng ta lại biết, đó là bởi vì nàng nhìn xa trông rộng, gả vào hoàng gia đối với quyền lực mà nói, đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng đối với nữ hài tử mà nói, lại là đeo lấy thống khổ. Với thân phận của Yến Vân, tương lai sẽ có bao nhiêu thê thiếp thì ai chả biết. Cho dù Linh Nhi nhất thời được sủng ái thế nhưng, nàng có thể vĩnh viễn được Yến Vân yêu sao? Đáp án là không, vừa vào cửa cung sâu như biển, đạo lý này ngài chắc cũng hiểu thế nhưng, ngài lại vì quyền lực mà ngũ hoàng tử có thể đem tới cho ngài mà cố ý bỏ qua chuyện này, ngài là phụ thân của Linh Nhi, nàng là nữ nhi duy nhất của ngài đấy. Đúng vậy, sư phụ, Niệm Băng nói rất có đạo lý, ngài nên nghĩ kỹ một chút. Sư cửu ở một bên nói. Long Chí quay ngang sang phía sư cửu, ngươi đi xuống trước, nơi này không cần ngươi nhiều lời. Sư cửu còn muốn nói cái gì, nhưng vẫn nhịn lại được, xoay người đi xuống dưới lầu. Trước khi rời đi, hắn đánh mắt về phía Niệm Băng cổ vũ. Sư cửu đi rồi, thanh âm Long Chí trở nên nhu hòa một chút. Niệm Băng, ngươi là thực sự thích Linh Nhi sao? Niệm Băng kiên định gật đầu, đáp. Đúng vậy, lần này ta trở về, một trong những mục đích quan trọng nhất chính là xác lập quan hệ với Linh Nhi, ta là thật tình, Linh Nhi cũng vậy, ta hy vọng ngài có thể cho phép chúng ta. Long Chí lãnh đạm nói, thế nhưng, nếu ta nhớ không lầm, ngươi còn có cừu hận chưa báo. Phụ mẫu chi cừu bất cộng đái thiên, cứ cho là thực lực của ngươi hiện tại đã tăng cường một chút, ngươi có thể là đối thủ của băng tuyết nữ thần tế tự sao? Nếu ta đáp ứng trao Linh Nhi cho ngươi, tương lai ngươi vì báo thù mà chết đi, nữ nhi của ta sao có thể hạnh phúc? Không sai, ngươi nói. Góc truyện audio.com, rất đúng, vì sự phát triển của công hội ta nguyện ý làm chuyện này. Hai nguyện vọng lớn nhất trong cuộc đời ta, một là có thể trở thành thần giáng sư, mà nguyện vọng kia chính là khiến công hội trở thành đại lục ma pháp giới đệ nhất công hội. Linh Nhi là nữ nhi của ta, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn ủng hộ ta. Ta nghĩ, lần này cũng sẽ không phải ngoại lệ. Huống chi, điều ngươi nói mặc dù có thể đúng, nhưng ta tin tưởng, với phẩm tính của Linh Nhi, vị tất sẽ không chiếm được tâm của ngũ hoàng tử. Niệm Băng, ngươi không được quên, ngươi là một thành viên của ma pháp sư công hội, vì công hội ta hy vọng ngươi có thể hy sinh một chút, ta từng đáp ứng ngươi, trong tương lai không xa, vị trí này của ta sẽ được trao cho ngươi, lời hứa này sẽ không thay đổi. Lần này ngươi vì công hội lập được công lao lớn như vậy, lại có thực lực cường đại làm hậu thuẫn, ta đang chuẩn bị lập ngươi làm công hội phó hội trưởng. Niệm Băng lại kích động, lớn tiếng nói. Lão sư, ngài cho rằng ta là một kẻ chạy theo lợi ích sao? Ta có thể trịnh trọng nói cho ngài biết, đối với quyền thế ta luôn luôn không ham muốn gì. Công hội hội trưởng với ta mà nói cũng không trọng yếu, mà Linh Nhi trong lòng ta lại là một trong những người trọng yếu nhất, ngài không cần nhiều lời, bất luận dưới tình huống nào ta cũng không buông bỏ Linh Nhi. Thời gian này, ta đã nghĩ thông suốt, ta nguyện ý đem lại cho Linh Nhi một gia đình ấm áp, ta không thể cam đoan mình nhất định là trượng phu tốt thế nhưng, ta lại có thể cam đoan, ta nhất định sẽ toàn tâm toàn ý yêu Linh Nhi, đối với Linh Nhi tốt như vậy, ta tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Đoạn này hắn nói như chém đinh chặt sắt, đã không còn để lại đường lui trong quan hệ giữa mình với Long Chí. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là nói với Long Chí, bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì ta đều không buông bỏ Linh Nhi. Long Chí ánh mắt lạnh xuống, nói như vậy, ngươi là cố ý phá loạn. Niệm băng, ngươi không được quên, ta mới là băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội hội trưởng, mà Linh Nhi cũng là nữ nhi của ta. Niệm băng khóe miệng nhếch lên, trong mắt toát ra một tia khinh thường, không sai, ngươi là phụ thân của Linh Nhi, nhưng cũng là một người phụ thân mà ngay cả hạnh phúc của nữ nhi mình cũng không để ý, ta yêu Linh Nhi, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Ta không muốn nhìn nàng khóc, ta muốn trên mặt nàng luôn nở nụ cười, lão sư, có lẽ đây là lần cuối cùng ta xưng hô như vậy với ngươi, lúc đầu khi ta mới vào công hội, ngài từng trợ giúp cho ta không ít, nhưng ta cũng đã đem lại danh khí cho công hội, ta ngươi có thể nói là hai bên không còn thiếu nợ nhau, thân phận công hội trưởng lão ta không muốn làm nữa, nếu ngươi muốn đối phó với ta, vậy thì tùy tiện ngươi dùng thủ đoạn gì ta đều tiếp nhận được. Vừa nói, hắn lấy từ trong chi giới ra thẻ bài đại biểu thân phận trưởng lão ném xuống đất, ánh mắt quật cường nhìn thẳng vào mắt Long Chí. Người thật ngang, ngay cả lão sư cũng không nhận, được, ta đây còn muốn lĩnh giáo bản lĩnh của ngươi một chút, có thể đánh bại một vũ thánh, xem ngươi còn có thể đánh bại một ma đạo sư không? Chỉ cần ngươi giết được ta tự nhiên sẽ không còn ai ngăn cản ngươi nữa. Thanh sắc khí lưu bay vòng quanh thân thể Long Chí, đích tự do chi phong chuyển hóa thành cuồng bạo chi phong, không ngừng quay cuồng. Long Chí nghiên cứu phong hệ ma pháp hàng chục mười năm, ma pháp tu vi đến ngay cả băng tuyết nữ thần tế tự cũng. gocchuyenaudio.com, có vài phần kiêng kỵ, thực lực không thể nghi ngờ. Đúng lúc này, một thanh âm nức nở vang lên. Không, ba ba, người không nên động thủ với Niệm Băng. Một lam sắc thân ảnh chạy nhanh lên lầu. Cũng là lam sắc ma pháp bảo, cũng là tử sắc trường phát, trong cặp mắt to tràn ngập kinh hoàng, khuôn mặt tái nhợt, thân thể tựa hồ gầy hơn nhiều so với trước kia. Chính là nhu nữ Long Linh, Linh Nhi, Niệm Băng cùng Long Chí đồng thời mở miệng, Niệm Băng đi nhanh tới đón nàng, không để ý tới Long Chí bên cạnh, ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong lòng, cảm thụ thân thể mềm mại gầy mòn, cảm thụ nhịp tim thình thịch của nàng, mắt Niệm Băng có chút mơ hồ, nữ hài tử này một mực thầm yêu mình, nữ hài tử vẫn đau khổ tưởng nhớ mình, lúc này trong mắt hắn vô cùng động nhân. Niệm Băng biết mình vĩnh viễn sẽ không phụ bạc Long Linh, vĩnh viễn sẽ không. Đột nhiên bị Niệm Băng ôm vào trong lòng, Long Linh lại càng hoảng sợ, nhưng rất nhanh, bờ ngực ấm áp quen thuộc đã khiến nàng an lòng, cái ôm đột nhiên này đã chứng minh hết thảy, đau khổ chờ đợi rốt cục cũng đã được gặp lại. Kích động, nước mắt tràn mi, nàng ôm chặt eo Niệm Băng, nàng rất sợ, sợ mọi chuyện này chỉ là một giấc mộng. Niệm Băng ôm Long Linh, để nàng khóc trên ngực mình, hắn biết hiện tại lúc này để Linh Nhi khóc hết những ủy khuất trong lòng thì tốt hơn cho nàng. Ánh mắt hướng về Long Chí đang sầm xì, bình tĩnh nhìn hắn. Bạn đang đọc truyện tải. Long Chí thầm nghĩ trong lòng, sư cừu tiểu tử này thật nhiễu sự, gọi Linh Nhi lại đây làm gì? Một lát sau, Long Linh mới nhớ tới mình đến làm gì, vội vàng thoát ra khỏi ngực Niệm Băng, dùng ống tay áo lau lau nước mắt. Ba ba, người thật sự muốn gả ta cho ngũ hoàng tử kia sao? Long Chí nhìn nữ nhi hai mắt đẫm lệ, lòng nhất thời mềm đi, Linh Nhi, ngươi cũng biết, đây là cơ hội tốt nhất cho công hội chúng ta, hơn nữa ngũ hoàng tử làm người nhìn cao trông rộng, nhân phẩm lại tốt, tướng mạo cũng xứng với ngươi, có gì không tốt chứ? Long Linh nhìn phụ thân, từ nhỏ đến lớn, nàng đều biết phụ thân vì băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội mà nỗ lực bao nhiêu, khi còn bé nàng đã thầm phát thệ, đợi khi mình trưởng thành, nhất định nỗ lực tu luyện ma pháp, tranh thủ trợ giúp cho phụ thân. Thế nhưng, hiện tại một bên là phụ thân của nàng, mà bên kia lại là nam nhân của nàng, lòng bàn tay hay lưng bàn tay thì đều là thịt, nàng sao có thể lựa chọn đây? Niệm Băng từ sau ôm lấy eo Linh Nhi, yêu thương nói. Linh Nhi, ngươi sao lại gầy vậy, có phải là không ăn được? Hắn phảng phất đã quên mất chàng diện xấu hổ trước mắt, ân cần nhìn Long Linh. Cảm thụ bàn tay ấm áp của Niệm Băng, lòng Long Linh ổn định lại một chút, quay đầu lại nhìn hắn một cái, lo lắng trong mắt lại càng sâu, nếu không có Niệm Băng, nàng nhất định sẽ ôn nhu đáp ứng yêu cầu của phụ thân, dù sao, đây là hy vọng duy nhất của phụ thân. Thế nhưng, còn Niệm Băng nhiều năm tương tư đợi chờ, nội tâm mâu thuẫn khiến nước mắt không ngừng chảy ra. Nhìn Long Linh, Niệm Băng biết mình đã không còn lựa chọn, vì Linh Nhi, mình tuyệt không thể trở mặt với Long Chí, Long Chí ở trong lòng Long Linh thật sự quá trọng yếu, mình căn bản không thể mang Linh Nhi đi, như vậy, nàng vĩnh viễn không thể vui sướng chân chính. Nghĩ tới đây, Niệm Băng đã quyết định, nhìn Long Chí nói. Nguyện vọng của ngài ta đã minh bạch, nếu là vì ta có lẽ sẽ làm nhiều chuyện cực đoan, nhưng vì Linh Nhi, ngài vẫn còn lão sư của ta. Nguyện vọng của ngài, gocchuyenaudio.com. Chính là muốn cho băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội trở nên cường đại thế thôi.